Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1635, chương 56. Khí thế ngất trời tám vương tử sân bóng. Nguyên bản Tokyo đại biểu đội cùng Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội thi đấu là sắp xếp ở một trường đại học trong cầu trường. Thi đấu quy cách muốn so với hiện tại cái này quy cách không lớn lắm, sở dĩ sẽ như vậy sắp xếp. Bên chủ sự cũng là không phải bất đắc dĩ, bọn họ đã từng hiện trường khảo sát qua Bắc Mỹ bên kia thực lực. Khảo sát sau khi kết thúc, bên chủ sự trong lòng là 15 cái phích nước nóng đánh thủy thất lên 8 lần liền chính bọn hắn ngay. Lúc đó cảm giác tới nói, bọn họ cho rằng Tokyo đại biểu đội bên này căn bản là không thể là nhân ra đối thủ, nói cách khác. Đây là một hồi nhất định thất bại thi đấu, cứ việc như vậy thi đấu. Coi như là thua, thật giống cũng sẽ không có tổn thất gì, thế nhưng tạo thành ác liệt ảnh hưởng là sẽ ảnh hưởng đến tài trợ người tiền lời quy mô nhỏ hơn một chút. Có thể điều khiển không gian tương ứng liền nhiều hơn chút, chỉ cần mọi người xem không tới tỉ mỉ thi đấu nội dung, đồ còn dư lại không phải là bên chủ sự nói thế nào làm sao thật sao. Đến thời điểm coi như là Tokyo đại biểu đội bên này thật sự không phải nhân ra đối thủ, cũng có thể nói là tuy bại còn vinh, mà hơn nữa ở bên chủ sự xem ra. Tình huống như thế hầu như là tất nhiên xuất hiện, vì lẽ đó bọn họ dự định lặng lẽ thi đấu. Cuối cùng chỉ đoạn tích một ít các tuyển thủ ưu tú thi đấu đoạn ngắn cho công bố ở lưới lên, hơn nữa phóng viên nơi đó bọn họ cũng đánh được rồi bắt chuyện, tất cả mọi thứ đều chu bị thỏa cầm cố. Nhưng bởi vì một hồi làm nóng người thi đấu đổi chủ ý trước Tokyo đại biểu đội cùng Đại học Tokyo đánh trận đấu kia, có thể quá kích động lòng người bên chủ sự. Ông chủ nhìn thấy thi đấu video sau khi kích động đến đập thẳng bắp đùi, đem bắp đùi của chính mình cho đập đỏ chót, dù cho như vậy hắn cũng không có cảm giác đến chút nào đau đớn, hết sức hưng phấn. Lại như heroin như thế, đã ma túy hắn thần kinh, không riêng là thực lực của đối phương cường hãn. Nguyên lai thực lực của chúng ta cũng không kém mà, nói cách khác cuộc tranh tài này dù cho là chính diện tranh tài, bọn họ cũng chưa chắc thua. Lúc này bên chủ sự ông chủ liền liên hệ Kunitomo huấn luyện viên, ít nhất cũng phải tranh thủ một phen thắng lợi để đại ma vương Sawamura Aizun, Narumiya May những này ưu tú tuyển thủ một mạch ở cuộc so tài thứ nhất toàn bộ đi tới, bất luận làm sao cũng phải bảo đảm cuộc so tài thứ nhất thắng lợi. Đối mặt bên chủ sự yêu cầu, Kunito huấn luyện viên là một mặt làm khó dễ, trước hắn rõ ràng đã toàn bộ đều dự định được rồi. Kết quả bởi vì chủ sự Phương lão bản chặn ngang một đòn, hắn không thể không một lần nữa sắp xếp, nhưng chuyện này là nhân gia xin nhờ. Hắn cũng là bị người chi yêu, thuộc về làm cho người ta hỗ trợ, có câu nói tốt, làm việc không khỏi đông, mệt chết cũng vô công. Câu nói này nói trắng ra chính là người làm ra công tác nhất định phải để cấp trên của chính mình hoặc là để cho mình khách hàng cảm giác thỏa mãn mới có thể. Nếu như ông chủ của chính mình hoặc là chính mình khách hàng cảm giác không hài lòng, người coi như là mệt thổ huyết cũng không hề có tác dụng. Người coi như là đem hy thế chân phẩm làm ra đến rồi, cũng như thế không có tác dụng. Điểm ấy nhi đạo lý đối nhân xử thế, Kunitomo huấn luyện viên vẫn có thể lĩnh hội. Nếu bên chủ sự yêu cầu, hắn cũng cứ dựa theo chính mình trước kia thiết tưởng, đem mạnh nhất các tuyển thủ cho tạo thành một nhánh đội ngũ tới tham gia hôm nay trận này giao lưu thi đấu, bởi vì là một ngày thời gian hai cuộc tranh tài. Ở cuộc so tài thứ nhất bên trong đăng qua chàng người, ở trận thứ hai thi đấu liền rất khó lên sàn. Cứ việc chuyện này cũng không phải tuyệt đối, thế nhưng vì đại cục suy nghĩ, nếu như không có cái gì quá to lớn bất ngờ là nên như thế làm, vì lẽ đó chế tạo hiện tại loại này kỳ hòa đội hình trận đầu lên sân tất cả đều là mỗi cái đội bóng chủ lực. Đập thứ tư, đội trưởng phóng tầm mắt nhìn tới, một kiểu siêu sao tuyển thủ cùng Đại học Tokyo đá thi đấu cái kia đội hình. Hầu như là cách biệt không có mấy cho tới nói trận thứ hai thi đấu đội hình. Cái kia sắp xếp liền tương đương thú vị, đầu tiên là catcher vị trí. Vậy khẳng định là Miyuki, cứ việc người này ở cuộc so tài thứ nhất bên trong cũng đã lên sân. Thế nhưng lần này giao lưu hội tổng cộng chọn lựa ra catcher liền hai cái, dù cho là hắn cuộc so tài thứ nhất bên trong đã trải qua chàng. Trận thứ hai thi đấu hắn cũng không phải lên không thể, cũng may này hai cuộc tranh tài hắn đảm nhiệm vị trí không giống nhau. Coi như đối thủ nhìn ra vấn đề, cũng sẽ không nói cái gì, ngoại trừ hắn cái này siêu sao tuyển thủ ở ngoài. Cái khác đều là chọn lựa trong đội đối lập tương đối kém, nói trắng ra trận đầu lên đều là tinh anh. Trận thứ hai lên đều là thay thế bổ sung, đương nhiên có thể bị Kunitomo huấn luyện viên từ Tokyo mỗi cái đội bóng bên trong cho chọn lựa ra. Dù cho là thay thế bổ sung, những này tuyển thủ thực lực cũng là cực kỳ dũng mãnh, đơn độc đem bọn họ lấy ra đến thả cho người khác xem, làm cho người ta cảm giác cũng là rất mạnh. Chỉ có điều không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng cùng trận đầu đội hình so ra, trận thứ hai đội hình liền rõ ràng chúng ta là thay thế bổ sung a. Umemiya mặt kéo so với lừa đều dài, cứ việc hắn thừa nhận thực lực của chính mình so với trận đầu lên sân ba người kia picture đến kém hơn không ít, thế nhưng này cũng không ý nghĩa hắn đồng ý tiếp thu an bài như thế, không sao lấy. Đội hình như vậy, chúng ta còn có thể thắng lợi, không phải càng quang vinh sao? Miyuki cái tên này, nếu như không phải đánh bóng chày, đi làm những khác ngành nghề không làm được cũng rất dễ dàng liền nổi bật hơn mọi người, không nói những khác, liền hắn cái miệng này làm chuyện tiêu cũng có thể dao động không ít người. Umemiya làm sao không biết Miyuki đây là đang an ủi hắn, nhưng coi như là an ủi lại có quan hệ gì? Lời này hắn thích nghe a, ta rất chờ mong cùng ngươi hợp tác thông qua cùng Đại học Tokyo thi đấu. Umemiya đối với Miyuki năng lực đó là phục sát đất này cùng một lúc mới bắt đầu đã là tuyệt nhiên không giống. Miyuki nở nụ cười, hướng về phía Umemiya giơ ngón tay cái lên ăn ngay nói thật. Cuộc tranh tài này hắn muốn nhất hợp tác tuyển thủ, kỳ thực cũng không phải Umemiya, hắn càng muốn hợp tác Narumiya May, ngược lại cũng không phải nói. Trong lòng hắn cỡ nào nghĩ cùng Narumiya May tạo thành battery, hắn chỉ là muốn đứng cắt chơ góc độ lên đi xem một chút Narumiya May ném bóng. Đương nhiên Miyuki cũng không phủ nhận ở hắn nội tâm của chính mình nơi sâu xa, kỳ thực đối với Narumiya May lúc trước mời vẫn có mấy phần ước mơ cùng chú ý, không có lựa chọn làm như vậy. Hắn không hối hận, có thể cũng không ý nghĩa hắn không muốn tiếp Narumiya May cầu, xem ra 10 phân mâu thuẫn. Nhưng người bản thân liền là mâu thuẫn tổng hợp thể Miyuki. Nói cho cùng cũng có điều chính là người bình thường một cái, hắn đồng dạng có ý nghĩ của chính mình cùng dục vọng. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi thi đấu sắp bắt đầu, thi đấu bắt đầu trước, Kunitomo huấn luyện viên cố ý đem các tuyển thủ tất cả đều triệu tập lên, hắn thật lòng nhìn mình chăm chăm thủ hạ những đệ tử này. Trong mắt tự tin không có thêm bất kỳ che giấu, bóng chày thực sự là thần kỳ. Nếu như không có bóng chày tồn tại, chúng ta cũng không có biện pháp cùng những này tha hương nơi đất khách quê người các tuyển thủ giao thủ. Quý trọng cái này duyên phận đi, đứng trên sân bóng, cố gắng hưởng thụ bóng chày mang cho các người tất cả lên sân. Không ai từng nghĩ tới, trong ngày thường đều là gương mặt lạnh lùng Kunitomo huấn luyện viên, thời khắc mấu chốt lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy, có mấy cái tâm tư cẩn thận vào lúc này đã không nhịn được muốn lệ nóng doanh tròng. Một bên khác, Bắc Mỹ huấn luyện viên cũng ở cho mình các tuyển thủ làm động viên HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.